Chương 9, chương 195, bảo vệ quyết tâm. Sài Linh nhìn kiên định Ngô Tâm Giải che miệng khẽ cười nói, ngươi liền có lòng tin như vậy không tin rằng còn có thể làm sao Ngô Tâm Giải không làm sao được. Sài Linh cười nhìn Ngô Tâm Giải, ưu nhã nói, cái dạng này cũng không giống như là thiên cơ tinh tắc phong, dạ, bổn cung có thể chỉ điểm ngươi một hai vậy ngươi còn thừa nước đục thả câu. Ngô Tâm Giải tức giận. Kim Ngọc Mãn Đường Hồng, Long Phượng cạnh tranh sủng, người nào nói bất đồng, bất tương vi mưu trong đó Sài Linh giằng giặc ngâm. Đây là bổn cung tìm thần toán tử tiểu tương kính tính ra một câu nói thần toán tử ngươi biết của nàng vị trí Ngô Tâm Giải sững sờ. Thần toán tử coi như là 108 tướng trong phụ trợ tinh tựa NG, năng lực tính toán siêu cường, có thể tính toán ra nhất món chuyện huyền cơ. Thần toán tử thiên phú thần toán, nhưng là đối với bổn cung vô cùng hữu ích đây cho nên bổn cung đương nhiên biết thần toán tử vị trí. Sài Linh cười nhìn Ngô Tâm Giải nói, nếu như ngươi muốn tìm lời của nàng, bổn cung ngược lại là có thể cho ngươi tình báo. Sài Linh Cương nói xong, chúng tinh tướng cũng là đã tới triệu thần trước mặt. Tốc độ thật nhanh a mịch có nhất ngày đã kinh thu phục hai tinh lân thú. Sài Linh nhìn triệu thần trong lòng cũng là tương đối bội phục. Ngô Tâm Giải cũng là gật đầu một cái nói, đồng thời còn gặp Trương Ngọc Y Lệ muội muội, đồng thời hỗ trợ thu phục tinh lân thú lộ bộ. Phu quân vừa lúc không có thủy tướng, có không có tính toán đem Trương Ngọc Y Lệ muội muội thu phục hậu cung à? Ngô Tâm Giải hì hì cười, đi tới triệu thần trước mặt, rêu rêu nói, cái gì có thu hay không nàng cũng không phải hàng. Triệu thần vừa nói, nhìn thang Liên Tâm nói, phía dưới, Liên Tâm là của ngươi tinh lân thú. Thiếu chủ, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thang Liên Tâm nói, không có việc gì, thời gian hữu hạn, cho nên dành thời gian đi. Triệu thần vừa nói, lúc đang muốn rời đi. Ngô Tâm Giải kéo lại triệu thần nói, phu quân, đợi lát nữa xem có thể hay không tìm được Kim Ngọc Mãn Đường Đỏ địa phương. Triệu thần gật đầu một cái nói, đã biết. Mà thang Liên Tâm trực tiếp liền lôi kéo triệu thần ở trong vùng hoang dã tìm kiếm, mà triệu thần thì là bất đắc dĩ nhìn Liên Tâm, chú bắt đầu phi kiếm theo đi tới. Hơn nữa mặc dù nói, triệu thần võ lực của giá trị rất cao, thế nhưng vừa rồi ký hợp đồng ba cái tinh lân thú, vẫn là hao tốn một ít thời gian, điều này cũng làm cho sắc trời chậm rãi tối xuống. Vì vậy, triệu thần cùng chúng tinh tướng tạm thời bỏ qua tìm kiếm, dâng lên lửa trại. Phục Ma Điện ban đêm âm u quỷ bí, ban ngày không có cổ quái tinh lân thú tiếng kêu đều từ tứ phương tám hướng truyền đến, điều này cũng làm cho một ít người nhát gan tinh tựa NG cùng thực lực hơi chút lần một chút tinh tựa NG cũng là có chút không chịu được. Cho nên triệu thần bốn phía, tràn đầy đều là rất nhiều tinh tựa NG vần quanh, khiến người ta hâm mộ và ghen ghét các ngươi nghỉ ngơi một chút. Triệu thần thần thức trực tiếp tản khắp chính mình bốn phía, Phục Ma Điện rất nhiều tinh lân thú thích buổi tối hoạt động, trình độ nguy hiểm cũng là cực kỳ khủng bố. Mà trong đó một ít thích khách hình tinh lân thú càng là khủng bố. Ừ, đợi lát nữa chúng ta gác đêm, phu quân ngươi liền ngủ thêm một hồi đi. Ngô Tâm Giải vừa nói, trực tiếp tựa vào triệu thần trên người nheo lại chính mình con mắt. Triệu thần nhìn bốn phía chậm rãi chìm vào giấc ngủ tinh tựa NG, trong lòng cũng là hơi hơi xúc động, chính mình rốt cuộc lại như vậy phúc khí, dĩ nhiên có thể được nhiều như vậy hồng nhan. Ừ, triệu thần bỗng nhiên nhãn thần nhất nghiêm ngặt. Nhìn về phía chỗ tối một đạo hắc ảnh trong nháy mắt hiện lên. Làm sao vậy? Lâm Anh Mi bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn triệu thần nói. Triệu thần con mắt nhanh chóng quét mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cái không ngừng ở bóng ma cùng trong bóng tối qua lại bóng đen. Anh Mi, ngươi thủ một hồi, ta đi xem. Triệu thần vừa nói, chậm rãi đem Ngô Tâm Giải đặt ở trải trên mặt đất cái chăn bên trên. Sau đó, nhanh chóng hướng phía bóng đen phóng đi thế nhưng, mới vừa gia nhập trong rừng rậm. Bóng người màu đen liền trực tiếp biến mất không thấy. Loại cảm giác này cùng tình huống triệu thần suy đoán, chẳng lẽ là thiên là được mục hoàng tinh lân thú hoanh? Triệu thần bỗng nhiên quay người lại, một cái nện búa trực tiếp đem một đạo hắc ảnh đánh bay, lần nữa biến mất ở chỗ tối. Triệu thần còn muốn truy kích thời điểm, ở trong thần thức, đạo hắc ảnh kia trực tiếp biến mất ở xa xa. Mà triệu thần bận tâm lấy nguyên điệu tinh tựa NG, không có lần nữa truy kích. Phu quân! Là ai à? Lâm Anh Mi nhìn triệu thần quan tâm mà hỏi. Tập kích tinh lân thú, không có gì. Triệu thần vừa nói, đem Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải lần nữa khép tại trong ngực của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, một vòng viên nguyệt xinh đẹp ở xa xa đường chân trời chỗ xuất hiện, triệu thần con mắt nhất hiện ra, đem chúng nữ kêu chuẩn bị xem mặt trời mọc. Hoa một tiếng khét kêu tiếng vang lên, triệu thần không khỏi con mắt nhất hiện ra. Nhìn chúng nữ vừa mới rời giường cái loại này lười biếng tư thế, các loại rối người hiện ra diêm rúa loẹ loẹt tư thế, không khỏi mở rộng tầm mắt, âm thầm nói, xem ra sau này nên nhiều hơn chăn lớn cùng ngủ kha y kha y, ta là đại lương quốc vương tử, làm sao có thể nghĩ như vậy thế nhưng, thực sự rất đẹp mắt ta. Triệu thần đang nghĩ ngợi, đồng nhiên trong thần thức một đạo cực nhanh mà bóng đen mơ hồ xuất hiện. Triệu thần hơi tà liếc một cái, một gốc cây bên trên, lá cây hơi run rẩy giật mình. Làm sao vậy, cái tình huống này bị Ngô Tâm Giải chứng kiến, tới lặng lẽ đến rồi. Triệu thần bên người nhỏ giọng nói. Ta đi một cái. Triệu thần vừa nói, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hình rồng, đi tới cái kia thân cây. Giống bởi vì bại lộ hành tích, một tiếng tiếng thú gào truyền đến, một đạo hắc ảnh trực tiếp nhằm phía Triệu thần. Nghiệt xúc, muốn chết. Triệu thần hét lớn một tiếng, tay trực tiếp đè ở hắc báo trên đầu, ngạnh sinh sinh đích sắp tối báo đè xuống đất, không thể đứng dậy. Chúng tinh tướng rối rít đi tới Triệu thần trước mặt, đánh ra trước mặt bóng đen chân diện mục. Đây là một đầu hắc báo, dáng thuôn dài, thân thể tràn đầy Hy Lạp điêu khắc vẻ đẹp, gân cơ bắp như sóng một dạng phập phồng, một đôi tròng mắt màu tím nhìn chằm chằm Triệu thần. Quỷ dị nhất là hắc báo cả người hình như là dung hợp vào chính mình ám ảnh mở dạng, toàn thân tản ra một giống như nước chảy huyễn lệ bóng ma. Thật là đẹp hắc báo a. Triệu thần nhìn thích chúng tinh tướng, đối với trong tay hắc báo, ngươi có nguyện ý hay không quy hàng chúng ta? Hắc báo nhìn một chút Triệu thần, nhãn thần nhu thuận, nhưng nhìn đến chúng tinh tướng, nhãn thần cũng là lần nữa trở nên ngoan lệ đứng lên. Nghiệt xúc, ngươi dám! Triệu thần quát to một tiếng, tay trực tiếp sắp tối báo sâu đậm áp trên mặt đất. Triệu thần đối với chúng tinh tướng bảo vệ quyết tâm, siêu vượt tất cả. Đối với Triệu thần mà nói, bất luận cái gì có một điểm muốn tổn thương rất nhiều tình tựa nở dê nhân hoặc sự tình, Triệu thần tuyệt đối không cho phép tồn tại. Sau đó, hắc báo trong mắt màu tím trung phóng xạ ra hàn mang, lấy ra thấm trắng móng vuốt, toàn thân da lông lưu quang một dạng bóng ma một khắc kia đột nhiên tăng vọt, hóa thành hư vô. Triệu thần chỉ cảm thấy tay vừa trợn, hắc báo trực tiếp xuất hiện ở Triệu thần. Nhãn thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu thần.